Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng không có thứ gì tốt ở trên người. Nơi này có một môn pháp thuật, liền truyền cho ngươi đi. Nói xong, Lý Thanh giơ tay điểm một cái, một tin tức chảy vào trong đầu Long Nhi. Pháp thuật hắn truyền thụ cho Long Nhi tên là Diệt Nhật Vạn Pháp Yểm Diệt, là nguyên bản hắn từ trong tòa cung điện dưới lòng đất này phục hồi lại. Về phần bản mới sau khi tấm ngọc được hoàn nguyên cũng không đưa cho hắn. Long Nhi thu được pháp thuật, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Cảm ơn Lý Thúc Thúc. Nói xong, nhảy về trong ngực Bồ Giang Long Vương. Bồ Giang Long Vương thoải mái cười to, đưa tay hơi phất qua đầu Long Nhi, tựa hồ đã lấy được tin tức của quyển sách pháp này. Trên mặt có chút kinh ngạc, thì ra là môn pháp thuật này là xuất phát từ chi nhánh của đạo môn chân bảo cốt bảo đạo, một cái tên là đạo thống của cốt thần tông. Nhưng đã diệt vong rất nhiều năm, bản pháp thuật này cũng đã thất truyền. Không ngờ đạo hữu lại để nó tái hiện trên đời. Môn pháp thuật này vô cùng thích hợp khắc vào trong động thiên. Ở trong động thiên hình thành áp chế cường đại, có thể để cho địch nhân rơi vào một ít bẫy dập chí mạng. Rất tốt, có pháp thuật này, xác suất ta vượt qua kiếp số trong tương lai sẽ cao hơn. Đa tạ Lý tiên sinh, ta sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. Lý Thanh khẽ cười, lễ vật năm mới không đủ tôn kính. Bồ Giang Long Vương cười vỗ vỗ tay, một loạt tiếng ca múa chậm rãi vang lên. Bạng nữ Mỹ Cơ đã nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu vừa múa vừa hát trong đại điện. Trong cung điện không có nước, nơi này có tị thủy châu, có thể thanh trừ hết thảy nước. Mặt bàn của Lý Thanh là một cái bàn dài kỳ lạ được cấu tạo từ san hô, bên trên đặt các loại nguyên liệu nấu ăn tinh xảo. Phần lớn những nguyên liệu nấu ăn này hắn chưa từng thấy qua, hiển nhiên là chân tàng trong Long Cung. Nhưng mà những nguyên liệu nấu ăn này không có tinh khí của nhân loại, Long Vương hẳn là đã dặn dò chuyên môn. Những món ngon này đều thích hợp với khẩu vị của hắn. Một miếng thịt cá béo ngậy tươi non, lóe ra chút linh quang bị hắn gắp để vào trong miệng. Mùi thơm tan ra từ trong miệng hắn tràn ngập, sau khi tiêu hóa trong dạ dày, rất nhanh đã sinh ra một lượng lớn tinh khí. Trong con cá này có ít nhất mấy chục loại dược liệu khác nhau, đây là dược thiện. Từ khi Lý Thanh đến thế giới này đến nay, đây là lần đầu tiên hắn được hưởng dụng dược thiện. Quả nhiên thế lực cỡ lớn có chút lợi ích này, thứ gì cũng có người đi chuẩn bị. Bồ Giang Long Vương chiếm cứ một vùng sông, cung phụng vô số tài nguyên của yêu quái, giúp hắn có vô số tài nguyên tu hành. Động thiên thế giới của ta cũng nhất định phải xây dựng lên. Cửa sau của thiên đạo luân hồi nhất định phải lưu lại, lấy ra tinh khí, chính là con đường sống duy nhất trong tương lai. Khúc yến tiệc trừ tịch này Lý Thanh ăn rất thỏa thích, thực sự là no đủ khẩu phúc. Mãi đến đêm khuya, Long Vương đặc biệt an trí một gian phòng khách nghỉ ngơi cho hắn. Trong một cung điện độc lập, Lý Thanh thay áo ngủ cho một đám bạng nữ hầu hạ, hưởng thụ cuộc sống xa hoa xa hoa. Lý Thanh nằm trên giường, thân là thần minh, hắn có tất cả cảm thụ về thân thể thật sự, ngủ cũng được. Trong đầu lóe lên đủ loại ý niệm hỗn loạn, thật hy vọng thời đại hòa bình có thể đến. Thế nhưng ở thế giới này, vĩnh viễn không có khả năng. Lý Thanh suy tư, khẽ nhắm mắt lại. Hắn muốn ngủ một giấc thật ngon, từ khi đi vào thế giới này, hắn đã rất lâu không được ngủ ngon. Nhưng trời không toại lòng người, đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên một ít thanh âm mông lung. Có người không, có người không, cô có nghe thấy không? Âm thanh mờ ảo như xa như gần không ngừng vang lên bên tai hắn. Lý Thanh đột nhiên mở mắt ra, nhưng âm thanh này chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Lý Thanh khẽ nhíu mày, sau đó hắn lại nhắm mắt lại. Thanh âm lại vang lên. Ngươi nghe được không? Nguy hiểm, đang đến gần. Thế giới, nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âm thanh im bặt, giống như chưa từng tồn tại. Lý Thanh đột nhiên mở mắt ra, giọng nói kia có một loại ma lực kỳ lạ, khiến trong lòng hắn sinh ra một loại rung động khó hiểu. Giống như thân nhân đang truyền đạt tin tức cho hắn vậy. Đây là có chuyện gì a? Đó là thứ gì phát ra âm thanh? Trong đầu có vô số nghi vấn lóe lên, bản thể của Lý Thanh cầm quyển sổ ghi chép lên. Thanh âm thần bí, ta ở trong Long Cung nghỉ ngơi, lúc ngủ nghe được thanh âm thần bí. Nó đang nhắn tin nhắn cho ta. Hắn nói nguy hiểm đang tới gần, thế giới và nguy hiểm đồng thời xuất hiện. Căn cứ phỏng đoán của ta, có thể là thế giới có nguy hiểm. Hoặc là một loại nguy hiểm nào đó sinh ra trong thế giới đang tới gần ta. Tin tức trên miếng ngọc hơi biến hóa. Bản mới, thần bí gọi, Lực lượng không biết tên đang cảnh cáo, một nguy hiểm cực lớn đang từ từ đến gần thế giới. Sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng, thế giới gặp phải nguy hiểm. Đây là bản chất của tin tức này sao? Ai, ta ngay cả vấn đề nội bộ của thế giới cũng không có giải quyết, lại có biện pháp nào đi giải quyết chuyện bên ngoài thế giới? Cho dù có nguy hiểm, cũng chỉ có lục đạo bát tiên đi chống, những người khác cũng không có tư cách gánh, cũng gánh không được. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Thời gian không đợi ta không có thời gian nghỉ ngơi. Chân Long Huyết phải xem bản lĩnh của Bồ Giang Long Vương. Tiếp theo là tìm kiếm máu kỳ lân, thứ này ở Nam Cương, phải đi một chuyến, vừa vặn xây dựng mạng lưới tin tức Nam Cương. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh, nhanh chóng đẩy cửa phòng mình. Hắn nhìn về phía cung nữ trước cửa, bình tĩnh nói, truyền lại cho Long Vương, ta đi trước một bước. Sau khi nói xong, Lý Thanh cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chẳng bao lâu sau, Bồ Giang Long Vương đã biết Lý Thanh rời đi. Hắn hơi kinh hãi, nhìn về phía trên Bồ Giang, xem ra có chuyện gì đó đã xảy ra, nếu không hắn sẽ không đi nhanh như vậy. Chương 586, bố trí mạng lưới, Tam Vương tranh phong. Lý Thanh rời khỏi Long Cung Bồ Giang, thần minh nhanh chóng đi về phía Nam Cương. Chuyện máu chân long đã xong, tiếp theo chính là máu kỳ lân. Mạng lưới Nam Cương cũng không dễ dựng. Thời gian đảo mắt đã qua 5 ngày, Lý Thanh khống chế thần minh đi tới Nam Cương. Nơi này là rừng rậm mênh mông vô bờ, trong đủ loại chướng khí sương mù quanh năm. Nam Cương đối với nhân loại mà nói gần như là cấm khu, chỉ có người của Nam Nhung mới có thể sinh tồn ở trong đó. Một bộ phận người giấy vạn ảnh đã lẻn vào trong Nam Cương, đang chọn lựa mục tiêu thích hợp. Lúc này, Lý Thanh đã đi tới biên giới Nam Cương và Nam Châu. Nơi này có một tòa hùng thành biên quan to lớn, chiều dài đạt tới trên trăm dặm, kết nối với hai tòa núi lớn nhất biên giới Nam Cương. Biên quan này tên là Nam Châu Quan, quanh năm đóng quân trăm vạn tinh binh, trong đó có 5 vạn đạo binh, một vị cao thủ nguyên thần binh gia của hoàng gia trấn áp ở đây. Đồng thời còn có cường giả đạo môn phía Nam Chân Bảo Đạo trấn thủ. Gần đây Nam Châu Quan cũng liên tiếp xảy ra nguy hiểm, đại quân Nam Nhung thỉnh thoảng lại tới thăm dò một phen. Tình huống vô cùng khẩn trương, tùy thời có khả năng bộc phát đại chiến. Thần minh của Lý Thanh đi xuyên qua hai ngọn núi lớn xuyên qua biên quan, không khiến bất cứ ai chú ý. Đi tới vị trí biên giới, nhìn rừng rậm vô biên vô hạn, Lý Thanh hơi nhắm mắt lại, câu thông với người giấy vạn ảnh. Tinh thần của hắn vô thanh vô tức liên tiếp đến một ít người giấy vạn ảnh, bắt đầu quan sát tình huống nội bộ Nam Cương. Rất nhanh, đối với Nam Cương trong lòng của hắn đã có một chút manh mối đại khái. Nơi này là thế giới một yêu yêu hỗn huyết, chủ yếu lấy hình thức bộ lạc mà tồn tại. Trong thành Nam Cương 108, mỗi một tòa thành thị đều là người Nam Nhung lai giữa người và yêu. Bởi vì trong cơ thể nhân loại có huyết mạch yêu tộc, chỉ cần thức tỉnh huyết mạch, liền có thể bước vào tu hành giới, đồng thời từ trong huyết mạch lấy được phương pháp tu hành. Truyền thừa trăm ngàn năm chính là như vậy mà có. Cuối cùng bọn họ sẽ dần dần lớn mạnh huyết mạch, trừ huyết mạch nhân loại trong cơ thể, phản tổ hóa thành yêu quái chân chính. Hoàn thành trúc cơ thì sẽ rút đi thân người, hoàn toàn hóa thành yêu ma. Trước khi người ở tầng dưới chót thức tỉnh, cũng cường tráng hơn nhân loại bình thường. Trên người đều sẽ có một ít đặc thù của yêu quái. Nam Cương là thế giới tuyệt đối mạnh được yếu thua, 108 thành chia làm thượng vị thành thị, trung vị thành thị cùng hạ vị thành thị 3 loại. Thành thị cấp cao tổng cộng có 12 cái, thành thị cấp trung có 24 cái, thành thị cấp thấp thì là 72 cái. Thành thị phân chia huyết mạch làm chủ, 12 bộ lạc thượng vị chủ yếu chia làm 4 mạch lớn. Thao Thiết nhất mạch, Thực Long nhất mạch, Thanh Khâu nhất mạch, Vạn Mục nhất mạch. Huyết mạch càng nồng đậm, càng tiếp cận tứ đại yêu thần, địa vị thành thị lại càng cao. Bên trong thành thị cũng có chế độ nghiêm khắc, chỉ có người tu hành mới có thể được gọi là quý tộc, hoàn toàn ngăn cách với người ở tầng dưới chót. Giữa các quý tộc cũng có đẳng cấp, theo như tu vi khác nhau cũng có phân chia. Chia làm vương tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, huân tước. Hệ thống 6 đại quý tộc cấu thành cơ cấu thống trị Nam Cương. Là một thế lực hoàn toàn do tu sĩ thống trị. Người sinh sống trong Nam Cương chủ yếu lấy các loại động vật trong rừng rậm, nấm trồng trong sơn động, các loại trái cây trong rừng làm thức ăn. Sản lượng vật phẩm ở đây cũng không được coi là phong phú, bởi vì trong rừng rậm có thể thu thập đồ ăn tuy nhiều, nhưng cần nuôi sống nhiều dân cư như vậy, diện tích cần thiết lại càng lớn. Điều này dẫn đến hầu hết nhân khẩu của đại bộ phận thành thị cơ hồ không vượt qua 20 vạn. Toàn bộ Nam Cương chỉ có hơn 2.000 vạn nhân khẩu. Nhưng người Nam Cương thân thể cường tráng. Gần như toàn dân đều là binh, Cửu Châu tuy nhân khẩu đông đảo, nhưng binh lính có thể chiến kỳ thật cũng không nhiều. Gần đây Nam Cương đã kéo ra 100 vạn người, tập trung quân đội tại biên quan, lúc nào cũng có thể bị giam giữ. Tầng dưới cùng của Nam Cương cũng có rất nhiều kéo bè kéo cánh, nhưng với tư cách là người bình thường, phần lớn bọn họ đều phải lao động chân tay, thu thập các loại vật tư mới có thể sinh hoạt. Cho nên bang phái cùng loại Cửu Châu không có, phần lớn người chỉ là vì tranh đoạt địa bàn thu thập vật tư mới phát sinh tranh đấu, kéo bè kéo cánh. Cho nên muốn thông qua nắm giữ thế lực lớn để hoàn thành thu thập tin tức và trích xuất là rất khó khăn. Cho nên Nam Cương chỉ có thể áp dụng hệ thống thứ hai, tìm kiếm mục tiêu thích hợp, thông qua việc đặt vạn linh tử nhãn để hoàn thành việc tìm kiếm tin tức. Ở khu vực Nam Cương, mỗi một thành thị ít nhất cần 3 người nắm giữ vạn linh tử nhãn, phân bố 300 con mắt, mới có thể ghi chép lại phần lớn sự kiện trọng yếu của toàn bộ thành thị. Đồng thời, 3 người này nhất định phải miễn lao động, cho nên chỉ có thể là quý tộc. Tiếp theo, sau khi tin tức lần thứ nhất đổi mới, phải tìm được tất cả thiên mệnh chi tử. Để những người này thông qua đủ loại phương thức gia nhập thế lực dưới trướng thiên mệnh chi tử, tránh đi thiên địa thanh lý. Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu hành động, thần minh bắt đầu lẻn vào hết tòa thành thị này đến tòa thành thị khác. Chọn mục tiêu trực tiếp sử dụng, trừ thiên văn minh trường hà tẩy não, tiếp theo sắp xếp cho người giấy vạn ảnh tiến hành đặt tử nhãn. Thời gian đảo mắt đã qua 10 mấy ngày. Tất cả bộ lạc thành thị Nam Cương toàn bộ đều bị đặt vào vạn linh tử nhãn. Tổng cộng có 324 người bị hắn khống chế, toàn bộ đều là yêu quái hoàn thành trúc cơ. Ngày hôm nay, tin tức lần thứ nhất được đổi mới hoàn thành. Trong tay Lý Thanh xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Toàn bộ thiên mệnh chi tử của Nam Cương, Huyên Huyên. Thiên mệnh chi tử Nam Cương, một trong số đó là Đại Viên Vương, hắn là thiên mệnh chi tử của một trong 12 bộ lạc thần viên thượng vị. Mấy vị khác tựa hồ cũng có xung đột với hắn. Bọn họ theo thứ tự là Lý Thanh trực tiếp chọn mấy thiên tài yêu tộc thanh danh vang dội. Rất nhanh miếng ngọc xuất hiện tin tức biến hóa. Bản cũ, toàn bộ thiên mệnh chi tử của Nam Cương. Đổi mới tin tức của Khôn Thái Nam Cương. Bản mới, Nam Cương thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử Nam Cương có Đại Viên Vương của bộ lạc thần viên. Địa Long bộ lạc Long Thần Công Tử. Kỳ Lân Vương Tử của Linh Thú bộ lạc. Ba người đang tranh đoạt vị trí thiên mệnh Nam Cương, ai có thể thắng được cuối cùng, người đó chính là kẻ thống trị thực chất của Nam Cương. Sẽ trực tiếp được định là Nam Nhung Chi Vương, do đó xuất lĩnh toàn bộ lực lượng Nam Cương tấn công Cửu Châu, đồng thời tranh phong với ba đạo quỷ Phật Ma. Người thắng sẽ thống soái 4 đạo lực lượng, hợp nhất lại đánh hạ Cửu Châu. Đây là kế hoạch 4 đạo yêu Phật quỷ Ma tham dự phong thần. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. 4 đạo yêu ma quỷ Phật đây là dự định sớm chỉnh hợp lực lượng, sau đó đánh Cửu Châu sao? Xem ra kết quả cuối cùng của lục đạo phong thần tất nhiên là đạo môn Chư Tử Bách Gia cùng yêu ma quỷ Phật 4 chân vạc. Chư Tử Bách Gia không thể nghi ngờ sẽ là yếu thế nhất, 2 mạnh 1 yếu, kết quả khó nói. Lý Thanh nhìn ra được một vài thứ, thế cục tương lai rõ ràng hiện ra. Rất nguy hiểm, một đạo ý niệm truyền vào trong tâm linh của tất cả người Nam Cương bị khống chế. Lý Thanh bảo bọn họ nghĩ cách đầu nhập vào dưới trướng 3 vị thiên mệnh chi tử này. Chương 587, Linh Thú Trong Thành, Tu Sĩ Gia Tộc. Hiện giờ sóng ngầm ở Nam Cương vốn đang cuộn trào mãnh liệt, rất nhiều quý tộc đều đang đặt cược, đặt lên những thiên mệnh chi tử khác nhau. Thuộc hạ của Lý Thanh có thể dễ dàng lựa chọn dung nhập vào trong đó với các thiên mệnh chi tử khác nhau. Sắp xếp xong tất cả mạng lưới tin tức, Lý Thanh bắt đầu kế hoạch bước thứ 2. Người giấy vạn ảnh phân tán trong thành Nam Cương 108 bắt đầu nhanh chóng lui tới trong từng cái thư khố. Lợi dụng năng lực xuyên qua trong bóng tối, bước đầu tiên thu thập tin tức không có cấm chế phong tỏa. Thế giới Nam Cương là một loại xã hội tương đối nguyên thủy, phần lớn ghi chép về văn tự đều bảo tồn trong một số gia tộc có nội tình, cơ bản đều là gia tộc quý tộc. Nhưng cũng giống như Cửu Châu, không phải tất cả các gia tộc tu thị đều có thể thịnh vượng. Tu hành ở Nam Cương càng ỷ lại vào huyết mạch. Một khi đại lượng tu sĩ ngã xuống, gia tộc sẽ suy bại. Tàng thư của những gia tộc này theo thời gian trôi qua, sẽ mất đi cấm chế bảo hộ. Mục tiêu của người giấy vạn ảnh chính là bọn họ, số lượng gia tộc như vậy không phải ít. Ngắn ngủn một ngày thời gian, vô số tin tức ở trên miếng ngọc lóe ra. Những thư tịch này đều dùng chữ Nam Nhung để viết, nhưng sau khi bị ngọc bản hấp thu, đều sẽ chuyển hóa thành chữ giản thể mà hắn biết. Làm xong hết thảy, đã qua một ngày. Lý Thanh nói thứ hai, không ai dám nói là thứ nhất trong toàn bộ Nam Nhung. Cuốn ghi chép xuất hiện trong tay, hắn bắt đầu viết lại. Vị trí của Kỳ Lân Huyết, Theo suy đoán của ta, kỳ lân huyết đã từng xuất hiện ở Nam Cương. Tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, có khả năng cao là bị một trong 12 bộ lạc thượng vị cất giấu. Nương theo tin tức ghi vào, rất nhanh miếng ngọc xuất hiện biến hóa. Bản cũ, vị trí của kỳ lân huyết, Nam Cương đại kỷ sự, Nam Cương cổ lão thần thoại, linh thú bộ lạc tạp ký, 189.456 quyển. Bản mới, kỳ lân huyết giấu ở trong thành linh thú. Ngọc bản chỉ đưa ra một tin tức đơn giản, hiển nhiên vị trí cụ thể của kỳ lân huyết không cách nào lấy ra, hẳn là giấu ở trong bộ lạc linh thú vô cùng bí ẩn. Có mục tiêu, Lý Thanh nở nụ cười. Hắn lặng yên không một tiếng động hướng về linh thú thành mà đi, làm 12 đại thành thị thượng vị, tự nhiên chiếm cứ tài nguyên tốt nhất. Linh thú thành nằm bên cạnh một hồ lớn, đây là một hồ nước khổng lồ kéo dài trăm dặm, được xưng là Minh Châu Nam Cương. Hồ nước này đều là sản nghiệp của linh thú thành, tất cả thành viên linh thú thành đều sinh hoạt ở gần hồ này. Nguồn nước chất lượng tốt có thể hấp dẫn rất nhiều động vật, mà lượng lớn động vật này trở thành nguồn cung cấp thức ăn chất lượng tốt. Trong hồ cũng có số lượng cá tương đối lớn, đồng thời cũng là tài nguyên tốt nhất. Nhân khẩu của linh thú bộ lạc ước chừng có 50 vạn, là đại bộ lạc có số kể của cả Nam Cương. Lúc này, Lý Thanh điều khiển thần minh lặng yên không một tiếng động đi tới ngoài linh thú thành. Linh thú thành rất lớn, tường thành cao tới 10 trượng, phía trên bao trùm cấm chế cùng trận pháp rậm rạp chằng chịt. Người Nam Cương có huyết thống của yêu tộc nên trời sinh kháng tính với sức mạnh thần bí rất cao. Người Nam Cương đều biết quý tộc có sức mạnh thần bí, nhưng bọn họ không có nhiều nguyên nhân dị hóa là ở đây. Nhưng mà vẫn có người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng dị hóa, những người này cuối cùng sẽ biến thành tài nguyên, bị các quý tộc thanh lý thu hoạch. Đồng thời cũng là một loại chính sách duy trì nhân khẩu, kẻ yếu sẽ bị đào thải, thông qua loại phương thức ẩn tính này. Loại bỏ những người có huyết thống nhân loại nồng đậm ở tầng chót, luôn duy trì huyết thống nhân yêu ở Nam Cương, huyết mạch yêu tộc chiếm thế thượng phong. Lý Thanh đã hóa thành một người Nam Cương điển hình, xấu xí, mặt khỉ, lông trên người đậm hơn, biến hóa thành hầu tử yêu. Trong thành linh thú phần lớn đều là huyết thống tẩu thú, Lý Thanh hóa thành hầu yêu là thích hợp nhất. Giữa thành thị và thành thị ngoại trừ thương đội ra, cơ bản không có trao đổi gì, dù sao tất cả tài nguyên đều có phân chia. Xã hội tương đối nguyên thủy, cũng có nghĩa là tương đối đóng kín. Lúc này Lý Thanh đang đóng vai một thương nhân nhỏ đi lại giữa bộ lạc, có chút dấu vết phản tổ, là một tu sĩ cấp bậc luyện tinh. Ở trên cửa thành nộp mấy đồng tiền Nam Cương, hắn rất dễ dàng trà trộn vào. Dù sao ở Nam Cương này, gián điệp các đại đạo thống muốn trà trộn vào là rất khó khăn, thật sự rất dễ bại lộ. Tiến vào thành linh thú, cảm quan đầu tiên của Lý Thanh chính là phong tình dị vực. Thành thị này cũng không bẩn thỉu lộn xộn, trên đường phố rất sạch sẽ, lót con đường lát đá xanh tiêu chuẩn. Hai bên đường phố là đủ loại cửa hàng, bán đủ loại đồ chơi. Đồng thời còn có rất nhiều nhà dân, đều là nhà gỗ cách mặt đất chừng một thước. Loại kết cấu kỳ lạ này có thể giảm bớt tai họa của rắn rết, côn trùng, kiến chuột từ dưới đất. Trên đường cái người đi lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít dấu vết của động vật. Ví dụ có người mọc ra một đôi tai mèo, hoặc là trên mặt có lông của dã thú, hoặc là móng tay động vật. Còn có một số là trên mông mọc ra đuôi, đủ loại hình tượng, để ở đây nhìn qua hết sức kỳ lạ, phảng phất tưởng tượng thế giới thú nhân trong. Lý Thanh yên lặng quan sát, trong mắt như có suy tư, thành linh thú cũng không lớn, việc đầu tiên ta phải làm bây giờ là tìm được các loại tin tức bí ẩn trong thành phố này. Mục tiêu chọn những đại gia tộc nào, phải tiến hành bố trí nhắm vào, chỉ có từ chỗ bọn họ mới có thể nhận được tin tức chính xác của kỳ lân huyết. Lý Thanh lẻn xuống đất, đào một cái hố bí mật dưới đất, sau đó bắt đầu sắp xếp. Trong linh thú thành tổng cộng có 5 quý tộc cỡ lớn, 100 quý tộc cỡ trung, 7 phần sản nghiệp trong thành đều thuộc về bọn họ, khống chế chặt chẽ tất cả thành thị. Gia tộc cỡ vừa và nhỏ, tu sĩ mạnh nhất chỉ đến cảnh giới thần hồn, mà gia tộc quý tộc cỡ lớn nhất định là cấp bậc nguyên thần trở lên. Rất nhanh, tàng thư địa của những gia tộc này đều bị hắn tìm ra, tin tức của từng người trông coi cũng bị hắn thu thập. Gần như tất cả các gia tộc tu hành đều sẽ có một viên vạn linh tử nhãn, con mắt này có thể nhìn thấu vật chất, đem tất cả tin tức của một khu vực đều nhìn thấy. Một con mắt có thể giám thị khu vực phạm vi 10 trượng, hiệu quả tăng lên rất nhiều so với quá khứ. 115 tòa tàng thư các, trong đó 95 tòa đều là người có cảnh giới linh thức đang trông coi. Sau khi xác định tin tức của những người này, Lý Thanh bắt đầu hành động. Hắn ở trong thành tìm được nơi bán vật phẩm của tu sĩ, nhanh chóng thu thập lá bùa cùng các loại tài liệu. Từng tấm ẩn thân phù phá cấm phù không ngừng được luyện chế ra, đưa đến trong tay từng người giấy vạn ảnh. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi chuyện, Lý Thanh bắt đầu hành động. Đồ Khố gia tộc là một tiểu gia tộc tu sĩ trong thành. Tộc trưởng gia tộc là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức, trong phòng siêu tầm sách của gia tộc, có một vị trưởng lão chân pháp cảnh đang trông coi. Chương 588, sự kiện hơi nhỏ, kế hoạch bắt đầu. Núi đá trong kho chứa đồ trưởng lão, một vị yêu quái chân pháp đỉnh phong. Lúc này, hắn lặng lặng ngồi ở trước tàng thư các của gia tộc Đồ Khố, trông coi an toàn của nơi này. Trong tàng thư các ghi chép tất cả về gia tộc, lịch sử, công pháp, vân vân, là một trong những nơi quan trọng nhất trong gia tộc. Đồ Khố Nham Thạch là một con gấu đen hình thể to lớn, tuy đã rút đi huyết mạch nhân loại, nhưng hắn vẫn hóa thành hình người, cái này dễ dàng cho sinh hoạt hơn. Nằm trên một cái ghế lão già khỏe mạnh, thảnh thơi mà loạng choạng. Bên cạnh có một người hầu đang phục vụ cho hắn, thỉnh thoảng sẽ lột hoa quả hoặc là xé một miếng thịt nướng cho hắn, sau đó đưa vào trong miệng của hắn. Đám quý tộc yêu quái Nam Cương rất hiểu cách hưởng thụ, tài nguyên có hạn khiến bọn họ càng thích hưởng thụ mỗi một phần tài nguyên. Lại thêm yêu quái vốn có thọ nguyên dài dằng dặc, cơ bản là gấp đôi tu sĩ nhân loại bình thường. Thời gian dài dằng dặc để cho bọn họ càng mê luyến hưởng thụ. Tu hành quá mức nguy hiểm, sau mỗi một lần đột phá cảnh giới, hưởng thụ cuộc sống chính là việc bọn họ nhất định phải làm. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ sống thoải mái dễ chịu hơn nhân loại. Một người giấy vạn ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong bóng tối của ghế ngồi. Người giấy vạn ảnh lặng lẽ chạm vào lưng núi đá trong kho đồ, một luồng kiếp khí rót vào trong cơ thể hắn. Nguyện vọng thuật nằm yên trong tay Lý Thanh, lặng lẽ phát huy tác dụng. Nhóm thứ nhất là tu sĩ của 10 tiểu gia tộc, người trông coi đều không tới cảnh giới linh thức. 10 tu sĩ trông coi, bởi vì bị kiếp khí ảnh hưởng, toàn bộ xuất hiện tình huống tiêu chảy. Cùng với hiệu quả nguyện vọng thuật và kiếp khí trồng chất, rất nhanh đã sinh ra tác dụng. Đồ Khố Sơn Nham bỗng nhiên từ trên ghế ngồi ngồi dậy, trong bụng phát ra thanh âm như sấm rền. Mặt nhăn nhúm lại, tiếp đó nhảy dựng lên, dùng tốc độ cực nhanh xông về nhà xí. Đám yêu quái quý tộc Nam Cương đều thích ham muốn ăn uống, hơn nữa còn ăn nhiều, điều này khiến cho bọn họ tất nhiên cần phải giải quyết vệ sinh. Lý Thanh trải qua một phen điều tra cẩn thận, phát hiện phương hướng này là an toàn nhất. Những người trông coi này sẽ không ngu đến mức nói cho người khác biết chuyện mình bị tiêu chảy mất mặt như vậy. Không có người nào nói ra, giữa hai bên đồng thời phát sinh loại tin tức này cũng sẽ không truyền ra, cũng sẽ không có người phát hiện vấn đề trong đó. Kế hoạch của ta trong quá khứ cũng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, rất dễ bị người ta phát giác vấn đề. Kế hoạch tương lai của ta càng thiên hướng bí mật, có chút ngoài ý muốn là có thể đạt thành mục đích của ta, mới có thể chân chính thần không biết quỷ không hay. Thu thập tin tức tu sĩ gia tộc trong linh thú thành, có thể làm một khảo thí. Thừa dịp tu sĩ những tiểu gia tộc này đi nhà xí, đám người giấy vạn ảnh đã nhanh chóng lẻn vào tàng thư các. Lợi dụng phá cấm phù, ẩn nặc phù, vân vân, dưới tình huống gần như không gây ra bất kỳ dao động nào, tiềm nhập vào những tàng kinh lâu này. Rất nhiều tin tức bí ẩn bắt đầu chảy vào ngọc bản, quá khứ trong linh thú thành từng chút hiện ra. Chớp mắt đã qua 5 ngày. Lý Thanh dùng đủ loại chuyện nhỏ nhặt dẫn dắt những tu sĩ thủ vệ của tàng kinh lâu rời đi giữa đường. Thành công xâm lấn gần như 9 phần tàng thư các gia tộc, thu thập tất cả tin tức trong đó. Cuối cùng, chỉ có mấy gia tộc cỡ lớn không bị hắn thu thập được, bởi vì những gia tộc kia trông coi đều là tu sĩ thần hồn cảnh giới. Loại tu sĩ cấp bậc này, muốn dẫn dắt bọn họ rời đi là phi thường khó khăn. Nhưng Lý Thanh đã có được thông tin mình muốn, cũng không còn cố chấp với tàng kinh lâu của các đại tộc này nữa. Trong linh thú thành có một tòa linh thú thần điện, Kỳ Lân Huyết căn cứ tin tức ngọc bản hoàn nguyên, đã tìm ra vị trí, giấu ở trong linh thú thần điện. Nhưng vị trí cụ thể cũng không được trả lại như cũ, hiển nhiên là thiếu tin tức mấu chốt. Một người giấy bách ảnh đi tới bên ngoài linh thú thần điện, đã ở chỗ này quan sát một ngày. Bên trong có một vị tu sĩ cảnh giới pháp tướng, loại quang huy như ẩn như hiện, phảng phất như đạo, vô cùng chói mắt. Tu sĩ pháp tướng cảnh giới trông coi, muốn lẻn vào bên trong là chuyện gần như không thể nào. Nhất định phải có đủ sự kiện, mới có thể dẫn hắn ra ngoài. Lý Thanh yên lặng suy tư, lật xem đủ loại tin tức trên ngọc bản, hắn đang tìm kiếm có thể ảnh hưởng đến nội dung pháp tướng của Linh Thú Thành. Rất nhanh hắn thấy được một tin tức, phù hợp với nhu cầu của mình. Địa Long Bộ Lạc cùng Linh Thú Bộ Lạc cách nhau không xa, một bên chiếm cứ Địa Long Đầm Lầy, một bên chiếm cứ Nam Cương Minh Châu. Địa Long Bộ Lạc luôn mơ ước viên Minh Châu Nam Cương, ba phen mấy bận phát động chiến tranh, cùng Linh Thú Bộ Lạc giao chiến, chính là vì cướp đoạt một phần Nam Cương Minh Châu. Nam Cương 108 thành, kỳ thật chẳng khác nào 108 nước, giữa các bên có đủ loại mâu thuẫn. Chỉ có người thống trị yêu tộc, yêu thần điện mới có thể khiến bọn họ tạm thời buông bỏ tất cả thành kiến hòa làm một thể. Lúc bình thường, chiến tranh giữa các thế lực lớn là trạng thái bình thường, thường xuyên sẽ bộc phát huyết chiến. Bây giờ, tranh phong của thiên mệnh chi tử càng làm cho loại mâu thuẫn này càng thêm nổi bật. Địa Long bộ lạc vừa vặn chính là chỗ của Chân Long công tử, Linh Thú Thành thì là chỗ của Kỳ Lân vương tử. Kỳ Lân tộc trong Linh Thú Thành là một trong mấy đại tộc trong thành, trong tộc có một vị pháp tướng lão tổ. Mà Chân Long công tử cũng là thành viên Địa Long tộc trong bộ lạc Địa Long. Như vậy cũng thật trùng hợp, có huyết cừu thâm hậu, khoảng cách còn không xa, vừa vặn có thể dẫn phát thiên mệnh chi tử xung đột. Trong lòng Lý Thanh đã có kế hoạch, bắt đầu điều tra từng nhân vật quan trọng của hai thế lực lớn, tìm kiếm cửa đột phá. Trong Kỳ Lân tộc, muội muội của Kỳ Lân vương tử Ngự Linh công chúa là một nữ nhân trẻ tuổi. Cũng là một nữ nhân quyến rũ, bề ngoài thủy chung bảo trì bộ dáng hơn 20 tuổi, là thời điểm nữ nhân thành thục nhất. Trước lồi sau vểnh, dáng người hoàn mỹ, bao vây ở trong váy tiên màu đỏ thẫm. Tài liệu bằng tơ như ẩn như hiện, đi ở đâu cũng là phong cảnh thịnh lệ nhất. Một ngày này, Ngự Linh công chúa đang ở ngoài thành Đạp Thanh, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi du đãng trên Minh Châu Nam Cương. Đi theo còn có mấy vị công tử trong thành linh thú, đều là thần tử dưới váy nàng. Yêu tộc không có lễ nghi liêm sỉ gì, vô cùng cởi mở, những thứ này đều là khách nhân của nàng. Thường xuyên cùng nhau mở đại hội vô gia, hưởng thụ cuộc sống. Hôm nay nàng hẹn những người này đến Hồ Đạp Thanh, cũng là vì mở một cuộc đại hội. Có khoảng 5 vị công tử ca vây quanh Ngự Linh công chúa, mỗi người đều có thể trạng khác nhau. Có thân thể hùng tráng, có khuôn mặt anh tuấn, mỗi người có khí chất khác nhau. Không ai phát hiện, trên thuyền tất cả mọi người tràn ngập kiếp khí nồng đậm, tu vi bọn họ mạnh nhất cũng không quá cảnh giới linh thức, rất dễ dàng bị kiếp khí ảnh hưởng. Lúc này, ở một hướng khác của Nam Cương Minh Châu, một đám người của bộ lạc Địa Long đang hội tụ ở đây. Người cầm đầu chính là đệ đệ của Chân Long công tử Địa Long bộ lạc Hoàng Long Tử. Hoàng Long Tử thân thể khôi ngô, mặc trọng giáp, sau lưng hắn là số lượng yêu binh tư nhân chừng trên trăm, thấp nhất đều là cảnh giới trúc cơ. Lúc này, bọn họ cũng bao phủ trong một mảnh kiếp khí. Chương 589, cướp đoạt công chúa, linh thú tức giận. Một âm thanh kỳ diệu vang lên trong không khí. Hoàng Long Tử đi tới Nam Cương Minh Châu, muốn cướp đoạt một nhóm tài nguyên trong Nam Cương Minh Châu. Hắn biết rõ mỗi ngày Nam Cương Minh Châu đều có rất nhiều người thu thập các loại tài nguyên trong hồ nước. Mà mục tiêu của hắn chính là những tài nguyên bị thu thập ra này. Sau đó, hắn gặp phải Ngự Linh công chúa Đạp Thanh, hai nhóm nhân mã đánh nhau, cơ hồ đồng quy vu tận. Cuối cùng Hoàng Long Tử có tài nghệ cao hơn một bậc, không chỉ giết chết tất cả tùy tùng của Ngự Linh công chúa, còn bắt được Ngự Linh công chúa, trở thành con mồi của mình. Tin tức nhanh chóng được người trong Linh Thú Thành biết, đồng thời lọt vào tai pháp tướng tu sĩ trong Linh Thú Điện. Nguyện vọng thuật đang phát động, thân thể thần minh của Lý Thanh gần như tiêu hao tất cả sức mạnh. Một cỗ lực lượng khó hiểu trong tối tăm dẫn dắt kiếp khí bắt đầu hội tụ, phảng phất như thiên đạo vận chuyển vô hình vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian chậm rãi trôi qua, thuyền của Ngự Linh công chúa đã bay vòng quanh Nam Cương Minh Châu, đảo qua hơn phân nửa vị trí, đi tới một khu vực bận rộn. Bên bờ nơi này có một bến cảng, từng chiếc thuyền đánh cá loại nhỏ đang không ngừng trở về, phía trên đều là từng người Nam Cương. Trên người bọn họ đều có một chút dấu vết của sinh vật trong nước, huyết mạch thiên hướng về loài cá. Bọn họ ở trong nước là một tay hảo thủ, thu thập các loại khoáng thạch, vỏ sò, những tài nguyên này đều là thuận buồm xuôi gió. Vỏ sò dưới Minh Châu Nam Cương là rất đặc thù, là một loại vật ngưng tụ tinh khí đặc biệt. Đáy hồ vốn có một cái thủy mạch thật lớn, những vỏ sò này đều sinh trưởng phụ cận thủy mạch, tự nhiên sẽ lấy ra một bộ phận thủy mạch tinh khí. Thời gian lâu dài, trong vỏ sò sẽ sinh ra tinh khí kết tinh, thuộc về một loại tinh khí thạch khác loại. Tuy rằng không tốt bằng tinh khí thạch quái dị, nhưng số lượng nhiều, cho nên trở thành tiền tu hành được hoan nghênh nhất Nam Cương. Một đám yêu binh bỗng nhiên từ trong rừng rậm giết ra, bọn họ giữ im lặng, bao phủ ở trong một mảnh hào quang màu đen, đã vọt tới cảng khẩu. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh máu thịt bay tứ tung, rất nhiều công nhân cảng bị chém giết. Có chút yêu quái quý tộc tu vi cũng căn bản ngăn cản không nổi yêu binh như lang như hổ. Hoàng Long Tử một người mở đường, một đao liền đem một tu sĩ yêu quái ý đồ ngăn trở chém giết. Giết sạch bọn chúng, một tên cũng không để lại. Hoàng Long Tử khát máu mặt đầy dữ tợn, đỉnh đầu mọc một cái sừng, nhìn vô cùng hung ác. Nhưng vào lúc này, Thuyền của Ngự Linh công chúa dọc đường đi cũng ngừng lại, một tiếng kêu khẽ vang lên. Người nào, dám can đảm đánh linh thú thành? Nàng vừa dứt lời, đám trai lơ của nàng đã lao ra ngoài, giết về phía yêu binh. Hoàng Long Tử nhìn thấy cao thủ đột nhiên xuất hiện, trên mặt lại là một mảnh cười nhạt, thật sự là muốn chết. Vung tay lên, trường đao trong tay đã hóa thành một con hắc long, hướng về năm người đang đánh tới. Ầm ầm ầm, trong một mảnh tiếng nổ mạnh, trong năm người có hai người bị hắc long xé nát tại chỗ, ba người khác ngược lại ngăn trở kiện pháp khí này. Sắc mặt Ngự Linh công chúa lộ ra vẻ phẫn nộ, đưa tay điểm ra một cái khăn lụa trên người trong nháy mắt bay ra. Cái khăn lụa này tràn ngập ánh sáng màu hồng sáng lạn, hướng về hắc long trên bầu trời cuốn đi. Hắc long cùng khăn lụa màu hồng dây dưa cùng nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, từ đầu đến cuối khó có thể thoát thân. Rất nhanh hai bên đã chiến thành một đoàn, đại quân Hoàng Long Tử rốt cuộc mạnh hơn một bậc, mặc dù rơi vào trong vòng vây của tu sĩ bến cảng và Ngự Linh công chúa. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần chiếm cứ thượng phong. Không, trong mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, Hoàng Long Tử lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt giết chết hai vị yêu quái chân pháp đỉnh phong, triệt để đặt vững thắng cục. Ngự Linh công chúa biến sắc, năm vị trai lơ của nàng đã chết trận bốn, tuy đối phương cũng thương vong không ít, nhưng các nàng đã rơi vào hạ phong. Hoàng Long Tử, người chờ đó cho ta, dám đụng đến linh thú thành của ta, người chết chắc rồi. Nói xong xoay người bỏ chạy, khống chế một mảnh khăn lụa phấn hồng hướng về thành linh thú mà đi. Nhưng Hoàng Long Tử đã khống chế trường đao biến thành hắc long đuổi theo. Tiểu mỹ nhân, muốn chạy thì ở lại đi. Nghe thanh âm truyền đến từ sau lưng, trong lòng Ngự Linh công chúa dâng lên một tia kinh hãi. Thân ảnh kinh khủng đã đến sau lưng Ngự Linh công chúa. Ngự Linh công chúa quay người đánh ra một chưởng, trong tay bay ra một hạt châu màu trắng. Hạt châu này đánh trúng Hoàng Long Tử đang truy tung, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, hạt châu lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngự Linh công chúa nhất thời sửng sốt, sao lại như vậy? Hoàng Long Tử cũng giật nảy mình, hắn nhận ra mình đánh trúng cái gì? Đó là Nhật Quang Lôi Châu, một loại pháp khí có tính chất một lần, uy lực khá kinh người. Nếu bị đánh trúng, cho dù là hắn cũng phải trọng thương tại chỗ. Tuy hắn cũng không biết vì sao không nổ tung, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia vui sướng. Ha ha ha, xem ra ông trời đều giúp ta nha. Hoàng Long Tử điên cuồng gào thét đi tới trước mặt Ngự Linh công chúa, nhìn vưu vật trước mắt, sớm đã không kìm nén được nhào tới. Sắc mặt Ngự Linh công chúa đại biến, đấm ra một quyền, quang huy màu xanh sáng lạn bao trùm toàn thân. Nhưng thân thể Hoàng Long Tử lóe lên, giữa không trung như một con du long, trong nháy mắt đi tới sau lưng của nàng, một quyền trùng điệp đánh vào lưng nàng. A, một tiếng thét lên, toàn thân Ngự Linh công chúa chấn động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Khí cơ toàn thân mềm nhũn, một bàn tay lớn đã bắt lấy cổ của nàng, lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể nàng, trực tiếp phong cấm tu vi của nàng. Ha ha ha, Ngự Linh công chúa, người rốt cục rơi vào trong tay của ta. Hoàng Long Tử sắc mặt lóe ra dâm tà, sắc mặt Ngự Linh công chúa trắng bệch, nàng biết mình phiền phức lớn rồi. Hoàng Long Tử ôm lấy Ngự Linh công chúa trở về cảng khẩu, nơi này đã biến thành một bãi giết chóc. Thần sắc hắn lạnh như băng nói, thu dọn tất cả đồ đạc, chúng ta nhanh chóng rút lui. Cúi đầu nhìn Ngự Linh công chúa không cách nào giãy giụa trong ngực, trên mặt Hoàng Long Tử đều là nụ cười hài lòng. Rất nhanh tin tức truyền đến Linh Thú Thành, cả thành một mảnh nổi giận, từng yêu tộc quý tộc đều vô cùng phẫn nộ, bởi vì bến cảng bị tập kích tất cả bọn hắn đều có tổn thất. Ở đó có định mức của bọn họ. Kỳ Lân tộc càng vô cùng phẫn nộ, Ngự Linh công chúa bị bắt, đây là vô cùng nhục nhã. Tin tức đồng dạng truyền đến trong Linh Thú Thần Điện, kinh động lão tổ pháp tướng trông coi nơi này. Toàn bộ Linh Thú Thành cũng chỉ có hai vị pháp tướng lão tổ này xuất thân từ Bạch Hổ tộc, là một trong hai đại lão tổ trong thành. Hắn hơi nhíu mày, có chút phiền phức, xem ra có một hồi huyết chiến. Vừa vặn giữa Kỳ Lân Vương tử và Chân Long công tử có thể có một trận đọ sức. Bạch Hổ pháp tướng lão tổ đã nhận ra đây là một cơ hội và cái cớ rất tốt. Một hồi hội nghị ở cao tầng trong Linh Thú Thành tổ chức. Lý Thanh thông qua miếng ngọc để trả lại thông tin mà bọn họ đã mở ra. Chương 590, vây điểm cứu viện, bại lộ hành quân. Linh Thú Thành, Linh Thú Thần Điện. Tất cả mấy vị tu sĩ cường đại nhất trong thành thị đều tụ tập ở đây. Kỳ Lân lão tổ cùng Bạch Hổ lão tổ ngồi ở trên cùng của hội nghị, phía dưới tổng cộng có 3 vị nguyên thần tu sĩ, đây chính là tất cả tinh hoa tu sĩ của Linh Thú Thành. Chỉ nghe Kỳ Lân lão tổ nói, Ngự Linh công chúa bị cướp đi, Minh Châu Cảng Nam Cương cũng bị giết rất nhiều người, tinh khí châu bối giá trị xa xỉ bị cướp đi, Địa Long Thành lần này là hung hăng đánh mặt chúng ta. Hiện giờ là lúc cạnh tranh kịch liệt nhất của Thiên Mệnh Chi Tử, sẽ phá hoại danh dự Thiên Mệnh Chi Tử của Linh Thú Thành. Chúng ta nhất định phải hòa nhau một ván, không chỉ phải cứu Ngự Linh Công Chúa trở về, còn phải cho Địa Long Thành một bài học hung hăng. Địa Long Bộ Lạc ở Nam Sơn có một khu vực khai thác mỏ, đào tạo ra pháp tài kim khoáng đặc thù. Lấy mỏ vàng này làm mồi nhử, vây đánh viện binh. Trước tiên phái một nhóm nhỏ nhân mã quấy nhiễu vây khốn, sau khi để bọn họ phát ra cầu cứu, chúng ta lại dùng đại đội nhân mã công chiếm, đợi đến khi viện quân của bọn họ đến, mượn địa lợi, thả bọn họ đi vào nhất cử ăn hết. Dùng tù binh trao đổi Ngự Linh Công Chúa trở về, đồng thời đem pháp tài bọn họ bồi dưỡng toàn bộ lấy sạch. Là do Kỳ Lân Vương Tử tự mình dẫn đội, danh chính ngôn thuận, đến lúc đó cho dù Địa Long Thành chịu thiệt thòi, cũng chỉ có thể lần sau tìm lại danh dự. Yêu Thần Điện sẽ không quản loại chuyện này. Trong lời nói của Kỳ Lân Lão Tổ tràn ngập sát khí. Hiển nhiên chuyện lần này để cho hắn rất tức giận. Bạch Hổ Lão Tổ và ba vị tu sĩ nguyên thần khác cũng không cự tuyệt, đều đồng ý đề án này. Linh Thú Thành rất nhanh liền động, chỉ ít hơn vạn đạo binh bị lấy ra, cùng ngày liền hóa chỉnh lặng lẽ rời khỏi Linh Thú Thành không biết tung tích. Tất cả những điều này đều bị Lý Thanh nhìn thấy hết, toàn bộ kế hoạch đều hoàn toàn trở lại nguyên trạng. Ở xung quanh đánh viện binh, ôm cây đợi thỏ, thật là một kế hay. Nhưng đó là dưới tình huống kẻ địch không biết. Thân hình thần minh của Lý Thanh đã đi tới Địa Long Thành, nhanh chóng bố trí cơ sở ngầm, đồng thời lựa chọn mục tiêu thích hợp. Một kế hoạch mới đã bắt đầu. Đồ La Minh Đức, hắn là một con hầu yêu, lúc này đang làm việc ở quặng mỏ Nam Sơn. Mỏ quặng Nam Sơn là một mỏ kim loại mà Địa Long Thành phát hiện. Mỏ vàng bạc là vô cùng hy hữu, còn có một số bảo thạch kỳ lạ. Nơi này được chọn để bồi dưỡng một loại pháp tài kỳ lạ. Loại pháp tài này tên là Nhật Nguyệt Thủy Tinh, cần hấp thu tinh khí kỳ diệu ẩn chứa trong vàng bạc, trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian mới có thể bồi dưỡng ra được. Nơi này là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của Địa Long Thành, hàng năm đều sẽ mang đến một lượng lớn tiền lời, thuộc về mấy đại đạo thống gia tộc của Địa Long Thành cùng sở hữu. Lúc này, Đồ Lạp Minh Đức cũng không ở trong quặng mỏ, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn luôn có một cảm giác khô nóng. Trong không khí tràn ngập một mùi thơm kỳ diệu, dẫn hắn ra khỏi quặng mỏ. Đây là mùi của mẫu hầu yêu động dục, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Mẫu hầu, con đang ở đâu vậy? Trên mặt Đồ Lạp Minh Đức hồng nhuận, cả khuôn mặt đều lộ vẻ khẩn trương. Lầm bầm lầu bầu, trong ánh mắt có một loại mê say, phảng phất thần trí cũng không quá thanh tỉnh. Một người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động canh giữ bên cạnh hắn, lẳng lặng quan sát hắn. Bản thân Đồ Lạp Minh Đức là yêu quái có cảnh giới linh thức, nhưng công pháp tu luyện tương đối dễ dàng, cho nên trên người có mấy dấu vết dị hóa. Đối mặt với lực lượng nguyện vọng thuật, hắn không có chút năng lực chống cự nào. Lúc này, hắn lảo đảo đi tới bên ngoài mỏ quặng dài mấy chục dặm, mùi thơm trong không khí càng ngày càng trầm trọng. Bỗng nhiên, trong bụi cỏ phương xa truyền đến một thanh âm đứt gãy ken két. Bị bản năng điều khiển, Đồ Lạp Minh Đức lập tức tỉnh táo lại, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Thân hình hắn lóe lên, lập tức biến thành một con khỉ, leo mấy cái đã đến ngọn cây. Hắn thu liếm toàn bộ khí tức, nhìn qua tựa như một đầu tiểu hầu yêu hoang dã. Rất nhanh hắn liền thấy được chuyện gì xảy ra. Một đại quân yêu quái võ trang đầy đủ xuất hiện ở cách đó 10 trượng, liếc nhìn lại, số lượng ít nhất có hơn vạn. Trong mắt Đồ Lạp Minh Đức lóe lên một tia sáng màu xanh kỳ dị, đây là pháp thuật dị đồng trời sinh của hắn, có thể nhìn thấu rất nhiều chướng ngại trong rừng rậm. Một bóng người rơi vào trong mắt hắn, tư thế oai hùng vĩ đại, mặc kỳ lân giáp, đầu đội trùng thiên quan, tay cầm phương thiên hỏa kích, cả người anh tuấn khiến hắn đố kỵ. Liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra đối phương là ai, hoảng sợ cúi đầu. Kỳ Lân Vương Tử, sao hắn lại tới nơi này, phương hướng hắn đi tới là quặng mỏ Nam Sơn. Chẳng lẽ bọn họ định đánh lén mỏ quặng? Trong nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này, toàn thân run rẩy một cái, hắn nhanh chóng nhảy vọt giữa nhánh cây, hướng về Địa Long Thành mà đi. Kỳ Lân Vương Tử cũng không biết, đại quân của bọn hắn lại bị trong lúc vô tình phá vỡ. Người giấy bách ảnh nhìn phương hướng mà Đồ Lạp Minh Đức biến mất, Lý Thanh ở sau lưng khẽ gật đầu. Đại quân bị khám phá, Kỳ Lân Vương Tử sớm bại lộ, đám yêu quái Địa Long Thành chỉ cần không ngốc, đều biết nên làm như thế nào. Vừa lóe lên liền biến mất ở nơi này, toàn bộ quá trình hắn chỉ sử dụng nguyện vọng thuật làm một việc. Bị nguyện vọng thuật trực tiếp ảnh hưởng cũng chỉ có một con hầu yêu là Đồ Lạp Minh Đức, chỉ có vận mệnh của hắn xuất hiện biến hóa trực tiếp. Chỉ cần không có ai suy tính, sẽ không bị bại lộ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có một cỗ lực lượng nhiễu loạn thiên cơ, đây là lực lượng đến từ Kỳ Lân Lão Tổ. Vì cam đoan kế hoạch thành công, Kỳ Lân Lão Tổ cũng sớm có chuẩn bị, nhiễu loạn thiên cơ phòng bị đối phương suy tính. Mà điều này lại cho Lý Thanh cơ hội đục nước béo cò. Sau này, ta thiết kế âm mưu, phải làm hết sức để cho đối tượng của âm mưu, hoặc là người liên quan thi triển ra loại thủ đoạn nhiễu loạn thiên cơ này. Để che giấu ảnh hưởng của người không có mạng ta, có tỷ lệ nhất định có thể giấu giếm được bọn họ. Đảo mắt đã qua nửa ngày, các đại gia tộc trong Địa Long Thành bỗng nhiên nhận được tin tức. Mỏ quặng Nam Sơn bị tập kích, cần gấp trợ giúp. Người đột kích dường như là một đạo binh ngàn người. Trong Địa Long Thần Điện, hai vị lão tổ của Địa Long Thành, hai vị cường giả nguyên thần hội tụ, đang thương thảo chuyện này. Hai vị lão tổ lần lượt là Địa Long Lão Tổ và Thiên Tàn Lão Tổ, đều là tu sĩ cảnh giới pháp tướng. Chỉ nghe Địa Long Lão Tổ nói, người đột kích là người Linh Thú Thành, đoán chừng là chuyện mấy ngày trước. Ta dự định để Chân Long Công Tử dẫn đội, đem chi đội ngũ này giữ lại, sau đó để Linh Thú Thành trả giá thật lớn đến chuộc bọn hắn. Phải cho bọn họ một chút nhan sắc, để bọn họ đại bại thua thiệt, để thanh danh của Chân Long Công Tử tăng mạnh. Tương lai nếu như Chân Long Công Tử cướp được vị trí thiên mệnh chi tử chính thống, toàn bộ yêu tộc đều sẽ ở dưới sự dẫn dắt của hắn đi về hướng đỉnh phong. Chúng ta đều có thể nước lên thì thuyền lên, mượn cơ hội này leo lên trường sinh chi cảnh. Mấy vị, hy vọng các ngươi cũng giúp ta một tay. Thiên Tàn Lão Tổ và hai vị tu sĩ nguyên thần yêu quái khác đều gật đầu nói, Địa Long Lão Tổ yên tâm, việc này không có vấn đề gì. Chương 591, Tương Kế Tựu Kế, Tiến Đánh Hầm Mỏ. Rất nhanh Chân Long Công Tử đã dẫn 3.000 đạo binh, trang bị gọn nhẹ nhàng muốn ra khỏi thành. Nhưng ngay khi Chân Long Công Tử dẫn quân ra khỏi thành, Đồ Lạp Minh Đức từ trong rừng rậm lao ra, vừa vặn đụng vào bọn họ. Ai đó, người tiên phong dò đường phía trước phát hiện ra hắn đầu tiên. Đồ Lạp Minh Đức trực tiếp bị tóm lấy. Đồ La Minh Đức nhìn đại quân của Địa Long Thành, tựa hồ lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn vội giơ cao hai tay đầu hàng nói, ta là quản sự của mỏ quặng Nam Sơn. Ta có quân tình quan trọng cần báo cáo. Đội trưởng quân tiên phong nghe nói như thế, lập tức đi lên phía trước. Ngươi là quản sự của quặng mỏ Nam Sơn, sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt của Đồ Lạp Minh Đức hoảng sợ nói, bởi vì ta thấy được đại quân của Linh Thú Thành cách quặng mỏ Nam Sơn hơn 10 dặm. Nhân số chừng hơn vạn, Kỳ Lân Vương Tử đều ở trong đó. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, tiếp theo không thể tin nhìn hắn. Tin tức nhanh chóng truyền tới tai Chân Long Công Tử. Chân Long Công Tử cũng là một người trẻ tuổi anh tuấn, đầu giác sóc tướng mạo đường đường, mặc bạch lân giáp, tay cầm bạch ngân trường thương, phong tư nhẹ nhàng, nhưng hắn đã trên 100 tuổi, hơn nữa đã sớm tu thành cảnh giới thần hồn. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Đồ Gia Minh Đức trước mắt, người xác định mình không nhìn lầm. Sắc mặt Đồ Lạp Minh Đức trở nên nghiêm túc, tại hạ nguyện lấy tính mạng mình ra thề, tuyệt đối không nhìn lầm. Kỳ Lân Vương Tử dẫn theo hơn vạn đạo binh, đi về phía quặng mỏ Nam Sơn. Sao ngươi phát hiện ra sớm như vậy, bây giờ mới về? Khuôn mặt của Đồ Lạp Minh Đức cay đắng nói, lúc trở về nửa đường ta gặp phải bầy quái dị rơi xuống, khó khăn lắm mới xung phong liều chết đi ra. Nói xong hắn còn kéo ngực ra, ngực của Đồ Lạp Minh Đức không biết từ lúc nào mọc ra rất nhiều mụn mủ, trên đó thậm chí có một thứ giống mặt người. Thấy được dị biến của Đồ Lạp Minh Đức, sắc mặt tất cả yêu quái đều ngưng trọng. Chân Long Công Tử nhướng mày, trong tay lật tay xuất hiện một viên bảo châu. Bảo châu này hết sức kỳ lạ, trong nháy mắt ánh sáng mông lung rơi xuống, rơi vào trên người Đồ Lạp Minh Đức. Dị biến trên người Đồ Lạp Minh Đức biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Trên mặt Đồ Lạp Minh lộ vẻ vui sướng, cung kính quỳ gối với Chân Long Công Tử, đa tạ Chân Long Công Tử các hạ. Nếu như tin tức của ngươi chuẩn xác không sai, chính là công lao to lớn, chút chuyện nhỏ ấy coi như là một trong những phần thưởng của ngươi đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phó tướng của mình. Tình hình có chút không đúng, ta muốn trở về hỏi một chút, các ngươi cứ tiếp tục đi tới trước, nhưng đi chậm một chút. Phó tướng nghe nói như thế, lập tức hiểu rõ, công tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chân Long Công Tử lặng lẽ rời khỏi quân đội, rất nhanh đã trở lại trong Địa Long Thành. Hắn trước tiên đi gặp Địa Long Lão Tổ. Lão Tổ Địa Long nhìn Chân Long Công Tử trước mắt, nghe tin tức hắn mang về, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Khẽ nhắm mắt. Hai tay bắt đầu thi triển ấn quyết kỳ diệu. Một luồng sáng thần bí từ đỉnh đầu của hắn sáng lên. Hắn tựa hồ đang nhìn trộm thiên cơ trong tối tăm, rất nhanh, hắn nhíu mày. Thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, ta không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. nhưng mà có thể xác định một chuyện, quả thật có người đang âm thầm giở trò. Có người nhiễu loạn thiên cơ, khiến ta không thể nhìn thấy tình huống chính xác của quặng mỏ Nam Sơn. Đây là một cái bẫy nhằm vào ngươi. Nhưng mà thiên vận ở ngươi, tin tức này lại bị người ngoài ý muốn phá vỡ, đây là ông trời chiếu cố ngươi. Linh Thú Thành đưa tới mồi lớn như vậy, không ăn được sao được. Ta lập tức đi thông chi cao tầng khác, âm thầm lại phái ra 2 vạn đạo binh theo ngươi tiến về. Nếu như ngươi có thể bắt được Kỳ Lân Vương Tử, thiên mệnh của hắn chắc chắn tiêu tán, ngươi có thể hấp thu thiên mệnh của hắn, tương lai phần thắng càng lớn hơn. Đại Viên Vương có xác suất lớn cũng không phải đối thủ của ngươi. Nghe nói như thế, trong mắt Chân Long Công Tử lại là một mảnh vui sướng. Cảnh nội yêu tộc cạnh tranh kịch liệt, 3 đại thiên mệnh chi tử đều đang âm thầm tranh phong, ai cũng muốn đánh bại đối phương, độc tài thiên mệnh. Lúc này, trong thành Địa Long cũng có gián điệp của thành Linh Thú, tin tức Chân Long Công Tử xuất lĩnh 3.000 đạo binh xuất phát đã truyền ra ngoài. Kỳ Lân Vương Tử nhận được tin tức, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Đại Hùng, lập tức dẫn 2.000 đạo binh xuất phát, hiệp trợ tiên phong quân chiếm lĩnh quặng mỏ Nam Sơn. Những người khác theo ta mai phục, đại quân của Thần Long Công Tử chỉ cần tiến vào trong phạm vi mai phục, lập tức tiền hậu giáp kích, nhất cử đánh tan bọn họ. Bên cạnh một tu sĩ mặt gấu giống như thiết tháp gật gật đầu, vâng, Vương Tử. Rất nhanh 2.000 đại quân liền biến mất, mà đại quân của Kỳ Lân Vương Tử dâng lên một mảnh sương mù mông lung, nhanh chóng che giấu khí tức cùng dấu vết. Bọn họ cách quảng trường Nam Sơn chỉ có 10 dặm, một khi toàn lực tiến quân, chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể đến hiện trường. Hiện tại bọn họ cần phải làm là ẩn nấp, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh đã xuất hiện ở các ngóc ngách của chiến trường này, giám sát chặt chẽ tình hình của toàn bộ chiến trường. Thần minh của Lý Thanh quay trở lại thành Linh Thú, tiếp theo phải xem cuộc chiến tranh này sẽ đánh tới mức nào. Càng thảm thiết, khả năng kinh động đến lão tổ hai bên lại càng cao. 2 vị thiên mệnh chi tử bị cuốn vào, muốn hoài nghi đến trên đầu của ta sẽ rất khó khăn. Dù sao thiên mệnh chi tử là người duy nhất có thể không để ý đến ảnh hưởng của vận mệnh ta. Lý Thanh yên lặng tính toán, chờ đợi sự kiện lên men. Thần minh của hắn đã đi tới bên ngoài Linh Thú Điện, một khi Bạch Hổ lão tổ rời đi, hắn muốn trước tiên tìm được tung tích Kỳ Lân huyết. Cuối cùng, người giấy vạn ảnh cũng có một số thủ đoạn không tiện thi triển, hắn muốn đích thân ra tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quặng mỏ Nam Sơn sớm đã bị chiếm đóng, trong đó tất cả yêu quái đều bị tàn sát không còn. Pháp tài cũng bị thu thập xong, toàn bộ bỏ vào túi càn khôn. Hơn 2.000 đạo binh trấn thủ ở trong quặng mỏ Nam Sơn, bọn họ lẳng lặng chờ đợi đại quân Địa Long Thành sắp đến. Mặt đất truyền đến hơi hơi run rẩy, trong rừng cây tràn ngập tiếng đứt gãy, đó là cành khô lá úa bị dẫm nát. Chân Long Công Tử dẫn 3.000 đạo binh tới, ánh mắt của hắn đảo qua 4 phía quặng mỏ Nam Sơn. Thám báo sớm đã thăm dò phương viên vài dặm, cũng không có phát hiện đại quân Kỳ Lân Vương Tử. Xem ra Kỳ Lân Vương Tử cũng rất cẩn thận, hắn phải vững tin sau khi ta xuất hiện mới xuất hiện. Đại chiến đánh nhau, muốn thoát ly sẽ rất khó khăn, tính toán gói sủi cảo sao. Ha ha, lần này phải khiến ngươi té ngã đau khổ. Ánh mắt Chân Long Công Tử lạnh như băng, vung tay lên tiến công. Không có bất kỳ tuyên ngôn khiêu chiến nào, 3.000 yêu tộc đạo binh như lang như hổ của Địa Long Thành đã mãnh liệt xông về quặng mỏ Nam Sơn. Rất nhiều yêu binh Linh Thú Thành trong mỏ quặng cũng lập tức bắt đầu đánh trả, trong khoảng thời gian ngắn pháp thuật bay tán loạn, pháp khí không ngừng xẹt qua trên bầu trời, chiến tranh thảm thiết bắt đầu. Lý Thanh nhìn xuyên qua người giấy bách ảnh từ xa, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 592, người tới ta đi, đều ở trong cục. Chân Long Công Tử xuất lĩnh đại quân tấn công quặng mỏ Nam Sơn. 3.000 yêu binh dưới sự chỉ huy của hắn hung mãnh trùng kích. Bản thân hắn thì đứng bên ngoài với thân vệ, súng ngắn màu bạc trong tay bay lên không trung, hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc, đập vào mỏ quặng Nam Sơn. Trong quặng mỏ Nam Sơn sớm đã dâng lên một tòa trận pháp, các yêu tộc đạo binh Linh Thú Thành bày ra chiến trận. Đại tướng cầm đầu là một đại tướng có cảnh giới linh thức, dựa vào chiến trận để bộc phát uy năng kinh khủng. Thân hình dung hợp với vô số tinh khí, biến thành hình tượng mãnh hổ hư ảo khổng lồ. Vung vẩy móng vuốt trong tay, đánh về phía ngân thương từ trên bầu trời rơi xuống. 2 đại quân phía dưới đang xung đột, yêu binh quặng mỏ Nam Sơn vừa duy trì chiến trận vừa ngăn cản tấn công, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Mãnh hổ trên bầu trời thỉnh thoảng phát động công kích xuống phía dưới, nhưng thần thương màu bạc dưới sự thao túng của Chân Long Công Tử tựa như một con du long. Không ngừng chặn công kích của hắn, cản trở toàn bộ lực lượng của hắn. Đại quân của quặng mỏ Nam Sơn lâm vào nguy cơ. Cùng lúc đó, ánh mắt Kỳ Lân Vương tử đã khóa chặt chiến trường, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Chân Long công tử vào bẫy, xông lên. Theo lời nói của hắn rơi xuống, đại quân nhanh chóng bắt đầu hành động, bao vây phía sau lưng đại quân Chân Long công tử. Lúc này, trong quân đội của Kỳ Lân Vương tử có một yêu quái đang toàn lực thi triển pháp thuật, một mảnh sương mù nhàn nhạt bao phủ lấy bọn họ, tiêu trừ hết thảy tạp âm. Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, đường lui của Chân Long công tử đã bị một mảnh sương mù cắt đứt. Lúc này, Chân Long công tử cũng đã phát hiện ra biến hóa sau lưng từ lâu, hắn lẳng lặng chờ đợi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Ngay khi đối phương tới gần bọn họ một dặm, thị vệ bên cạnh hắn hướng lên bầu trời phát ra một đạo pháp thuật. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời sáng lên đủ mọi màu sắc. Phía sau đại quân Kỳ Lân Vương tử, ba phương hướng phân biệt xuất hiện một mảnh yêu tộc đạo binh. Kỳ Lân Vương tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, không tốt, chúng ta trúng kế. Tin tức bị lộ rồi. Trước tiên hắn đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã không còn cơ hội đổi ý, nguy cơ đã đến, tránh cũng không thể tránh. Ánh mắt lộ ra một tia hung quang, không thể không gặp kẻ dũng cảm, đầu vừa chuyển, hắn đã có dự định. Toàn quân biến trận đại bằng. Nương theo tiếng nói hạ xuống, đại quân nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một trận hình bén nhọn. Tinh khí to lớn hội tụ ở trên không, hóa thành một con kim xí đại bằng thần điểu. Thần điểu đột nhiên lao xuống, hòa làm một thể với toàn bộ đại quân. Tốc độ đại quân trong nháy mắt bộc phát, Kỳ Lân Vương tử đánh đầu, ở chỗ mỏ chim kim xí đại bằng. Giờ khắc này, lực lượng của Kỳ Lân Vương tử bộc phát đến cực hạn, thậm chí vượt qua cấp bậc thần hồn đi thẳng tới nguyên thần. Chân Long công tử đối mặt trùng kích, trong lòng cuồng loạn, hắn lập tức ý thức được đối phương muốn làm cái gì. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn muốn thừa dịp đại quân còn chưa hợp vây, đem chính mình dẫn đầu bắt lại. Nếu không thể bắt được, sẽ phải xông vào quặng mỏ Nam Sơn, hội hợp với đại quân bên trong. Hơn vạn đại quân đóng ở quặng mỏ Nam Sơn, lại chờ đợi viện quân. Hơn vạn đạo binh nếu như duy trì quân trận thủ thế liên tục, cho dù là hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn bắt được. Chân Long công tử trong lòng khẽ thở dài, không hổ là đối thủ của ta, bắt được con đường sống duy nhất. Hắn cũng không trực tiếp ngăn cản, mà mang theo thân vệ rời đi, đồng thời thổi kèn hướng về một bên. Tránh ra ngoài rồi Kỳ Lân Vương tử xuất lĩnh đại quân. Khóe miệng Kỳ Lân Vương tử hiện lên một tia cười lạnh, muốn ăn ta đơn giản, ngươi còn không làm được. Đại quân thuận lợi xông vào quặng mỏ Nam Sơn, hơn vạn đạo binh toàn bộ hội hợp, mà đại quân vốn tiến đánh quặng mỏ cũng nhanh chóng tránh ra. Đại quân của Kỳ Lân Vương tử lấy tường cao quặng mỏ Nam Sơn làm phòng ngự, nơi này ba mặt núi vây quanh, chỉ cần đối kháng một phương hướng là được. Chiến trận đã được bày ra, một hư ảnh huyền vũ khổng lồ bao phủ lấy bọn họ, toàn bộ mỏ quặng Nam Sơn đều biến thành tường đồng vách sắt. Tường thành được quân trận gia trì, đều tràn ngập ra một tia ánh sáng huyền diệu. Người giấy bách ảnh ở bên cạnh thấy cảnh này cũng không khỏi hơi tán thưởng. Không hổ là thiên mệnh chi tử, loại năng lực ứng biến này thật sự lợi hại. Trong nháy mắt liền bắt được sơ hở duy nhất của đối phương, tìm được sinh lộ. Như vậy chuyện tiếp theo phải xem phát triển như thế nào. Bên ngoài quặng mỏ Nam Sơn, Chân Long công tử xuất lĩnh đại quân đã bao vây nơi này. Kỳ Lân Vương tử, ván này ngươi thua, thức thời ngoan ngoãn đi ra, ta tha cho ngươi không chết. Bây giờ ngươi bị ta chặn ở chỗ này, cường giả Địa Long thành ta lát nữa sẽ chạy tới, ngươi không có phần thắng. Kỳ Lân Vương tử xuất hiện ở trên tường thành, sắc mặt lạnh như băng nói. Ha ha, người ta đều là thiên mệnh chi tử, pháp tướng cảnh giới cường giả ai dám ra tay. Chỉ là mấy cái nguyên thần mà thôi, hắn có thể phá được trận của ta rồi nói sau. Tín hiệu của ta đã phát ra, viện quân cũng đang trên đường tới đây. Chân Long công tử, chuyện lần này chúng ta chưa xong. Chân Long công tử cau mày, hiện tại hắn quả thật còn thúc thủ vô sách. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, hừ, đã như vậy thì không thể trách ta. Hắn xoay người về tới quân doanh, ánh mắt nhìn về phía phó tướng của mình. Mang phong thư này đi gặp lão tổ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Vâng, công tử, nhìn bóng lưng thiên tướng rời đi, trên mặt Chân Long công tử lộ ra một tia âm lãnh, ha ha, pháp tướng xác thực không thể ra tay giết ngươi, nhưng phá trận cũng không ở trong đó. Trận pháp vừa phá ngươi có thể chống đỡ được ta. Quy củ là chết, ngươi là sống, ngươi nhất định phải thua. Kỳ Lân Vương tử nhìn đại quân Chân Long công tử bên ngoài án binh bất động, ánh mắt lóe lên một tia lạnh như băng. Trở lại trong quân doanh, trong tay lấy ra một cây hương kỳ diệu. Hắn nhanh chóng thắp hương lên, trong miệng yên lặng niệm tụng chú ngữ. Rất nhanh khói lửa thơm tho biến thành một bóng người hư ảo, rõ ràng là Kỳ Lân lão tổ. Lão tổ, chúng ta trúng kế rồi. Kỳ Lân vương tử nói ra tình huống trước mắt. Ánh mắt Kỳ Lân lão tổ nhíu lại, tình huống không đúng, chỉ sợ Chân Long công tử muốn mời tu sĩ pháp tướng ra tay phá trận. Trận pháp một khi phá tuyệt kỹ của các ngươi ngăn không được, ta sẽ tự mình tới. Toàn lực phòng thủ trước khi ta tới, không được có bất kỳ lơi lỏng nào. Lúc cần thiết, dùng lá bùa ta đưa cho ngươi, ít nhất có thể bảo đảm đại quân 10 cái hô hấp. Vâng, Kỳ Lân vương tử cũng cảm giác sự tình không ổn, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Người giấy vạn ảnh sớm đã tiềm nhập trong hai chi đại quân, bắt giữ động tĩnh đại quân hai bên, hai vị thiên mệnh chi tử càng là trọng yếu nhất. Thủ đoạn của hai người đều bị hắn nhìn thấy, không khỏi cười cười. Rất hợp ý ta, người thông minh đúng là dễ làm việc. Trong linh thú thành, Kỳ Lân lão tổ trước tiên truyền tin cho Bạch Hổ lão tổ, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi linh thú thành. Chương 593, Điệu Hổ Ly Sơn, Ngọn Đèn Ngăn Đường. Bạch Hổ lão tổ ở trong linh thú thần điện chau mày, lại trúng bẫy dập. Xem ra bọn họ đã sớm nhận được tin tức, chẳng lẽ trong thành có gián điệp. Nhưng 3 tháng trước chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Từ thiên cơ suy tính đến lục soát kiểu thảm, hẳn là không có gián điệp mới đúng. Bạch Hổ lão tổ vẻ mặt ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.